nhiều năm không ra ngoài, chẳng lẽ người bên ngoài đều trở nên tự đại như thế sao? Thanh niên lộ ra tia cười lạnh, tay phải hơi nâng lên, Mạnh Hảo tùy ý ngẩng đầu, liếc nhìn thanh niên kia một cái. Cái nhìn này làm cho thanh niên kia toàn thân chấn động, tay phải vừa nâng lên đột ngột ngừng lại, không dám tiếp tục nâng lên. Trái tim Y Như đột ngột tăng tốc đập mạnh. Ánh mắt của Mạnh Hảo nhìn Y Như hai thanh lợi kiếm xuyên thấu mà tới, đâm thẳng vào trong lòng Y, làm cho đầu Y trực tiếp chấn động, linh thức trở nên bất ổn. Cũng có luồng hàn khí từ trong lòng Y sinh ra, làm cho Y lấm tấm mồ hôi. Trong mắt Y không còn sát khí mà bị kinh hãi thay thế. Uy áp từ trên người Mạnh Hảo làm cho thân hình Y cứng ngắc. Hết thảy đều là trực giác của Y khi bị Mạnh Hảo nhìn vào. Y không phải là tu sĩ Thanh Vân Quốc, mà là đến từ Mặc Thổ, một nơi hung tu tụ tập, là nơi mà tàn sát sinh tử thường như cơm bữa. Làm cho Y có được trực giác sinh tử này, Y có cảm giác mãnh liệt, giống như mình đối mặt không phải là một trúc cơ sơ kỳ, mà là một hung linh có thể cắn nuốt chính mình. Loại hàn khí này sinh trong cơ thể này làm cho trán Y tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập mạnh, thậm chí tu vi như có cảm giác bị áp chế, làm cho thanh niên áo đen liên tục biến hóa sắc mặt, một cái cử động cũng không dám. Từ đầu tới cuối, thần sắc Mạnh Hảo rất bình tĩnh, chẳng sợ sát khí của người trước mắt, chẳng sợ đối phương là trúc cơ trung kỳ. Nhưng nếu Mạnh Hảo muốn giết người này thì cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lúc này, Mạnh Hảo hạ chén rượu xuống, không nhìn tên thanh niên áo đen mà vung tay đứng dậy đi ra ngoài lầu. Cho đến khi Mạnh Hảo rời đi, tên thanh niên áo đen mới hồi thần, quay người nhìn bóng lưng Mạnh Hảo, trong lòng còn sợ hãi. Trong lúc vừa rồi, Y giống như bị áp chế toàn thân. Đây không phải là đấu pháp, mà là linh thức trực tiếp đối kháng. Người này rốt cuộc có tu vi gì? Thoạt nhìn thì như trúc cơ sơ kỳ, nhưng linh thức thì vượt xa ta rất nhiều. Hơn nữa trên người hắn tuy nói không cảm nhận được sát khí gì, nhưng ánh mắt lại làm cho ta run rẩy. Thanh niên áo đen liên tục biến hóa sắc mặt, thấy bóng dáng Mạnh Hảo sắp biến mất, Y đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ Lá Đào, kính xin đạo hữu nghe ta một lời. Lá Đào nhanh chóng đuổi theo, khi tới gần Mạnh Hảo thì liền vội mở miệng. Trong lời nói rất khách khí, hoàn toàn khác với lúc trước. Lôi Đình Diệp kia, tại hạ nguyện ra giá đủ hài lòng, mong đạo hữu bỏ qua thứ yêu thích, tại hạ vô cùng cảm kích. Hoặc nếu đạo hữu cần gì, nếu tại hạ có thì chúng ta có thể thương lượng. Lá Đào tới gần Mạnh Hảo, gấp gáp nói. Dù Mạnh Hảo tạo thành uy áp không nhỏ đối với Y, nhưng có lẽ là Lôi Đình Diệp có tác dụng trọng yếu nên Lá Đào không thể không làm vậy. Mạnh Hảo nhíu mày, không để ý Lá Đào mà tiếp tục đi về phía trước. Kính mong đạo hữu nghe Lá Mỗ một lời. Vô luận là linh thạch, pháp bào, đan dược, chúng ta đều có thể thương lượng. Nếu gặp thứ tại hạ không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đổi lấy để giao dịch cùng đạo hữu. Lá Đào bám giết không tha, mắt thấy Mạnh Hảo không quay đầu mà đi về phía hẻo lánh, nội tâm Y có chút sốt ruột. Trong lòng biết đã làm đối phương phản cảm, nếu mình còn tiếp tục, nói không chừng còn làm cho đối phương ra tay. Đạo hữu đến đây là vì La Địa Đan của Thanh La Tông sao? Viên đan dược này muốn lấy thì dễ, nhưng muốn an toàn rời đi thì rất khó. Nếu đạo hữu chịu thương lượng, chịu bỏ những thứ yêu thích, tại hạ có thể dẫn tiến đệ tử Thanh La Tông. Người ngoài tra xét không ra chuyện gì, nhưng có thể làm cho đạo hữu nâng cao khả năng mang La Địa Đan rời đi. Lá Đào quyết đoán mở miệng. Y vừa nói ra những lời này, bước chân của Mạnh Hảo lại không chút dừng lại, mà đã đi vào trong ngõ hẻm hẻo lánh. Đạo hữu, ta thật sự phi thường khát vọng được Lôi Đình Diệp này, vật ấy có trọng dụng đối với ta. Đạo hữu vô luận thế nào cũng không đổi sao? Lá Đào cười gượng, dừng bước chân nói. Mạnh Hảo dừng lại, quay người nhìn thanh niên áo đen, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn. Đưa một thiết chi bảo ta coi một chút. Mạnh Hảo thản nhiên nói, trong mắt lại hiện ra tinh mang. Lá Đào vừa thấy Mạnh Hảo xoay người thì tinh thần nhất thời rung lên.